Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2145. Chương 2145. Sát vách lão Vương. Ô Cửu Sơn tâm tình hoàn toàn trầm tĩnh lại. Thiêu Sơn Hỏa là thời cổ kỳ môn châm cứu, đã sớm thất truyền, Tiểu Tam một người biết, liền đã rất kinh hãi thế tục. Hắn không tin, cái này đột nhiên xuất hiện trình thầy thuốc, đồng dạng cũng hiểu cái này cửa châm cứu. Hắn hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi đến trình thầy thuốc trước mặt, hơi hơi chuyền cái đầu. Ánh mắt nhìn lên trần nhà, vênh váo tự đắc nói ra, còn không có thỉnh giáo, vị này xưng hô như thế nào? Trình thầy thuốc giận tím mặt, Ô Cửu Sơn, đừng ở chỗ này giả ngu, lão phu Trình Xanh, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không phải là đến chứng mất trí nhớ à? Trình Xanh, còn thật chưa nghe nói qua, Ô Cửu Sơn vỗ đầu một cái. Lại quay đầu nhìn Đường Yến, ta tốt sư huynh, ngươi là từ đâu tìm đến như vậy một vị trợ thủ? Ai kêu, giống như không được tốt lắm a. Trình Xanh cảm thấy mình bị làm nhục, hắn có thể cho phép người khác nhục nhã hắn y thuật, cũng có thể cho phép người khác xem thường hắn tướng mạo. Nhưng là, nếu có người nói hắn IQ thấp dưới, vậy liền tuyệt đối không thể nhịn. Trình Xanh một đôi nắm tay chặt chẽ nắm lên đến, hai mắt trợn lên, một cỗ không hiểu uy thế từ trên người hắn tản ra, như cùng một con mãnh thú tại hung dữ nhìn mình chằm chằm con mồi, một cái tay là có thể đem con mồi giết chết trăm ngàn lần. Ô Cửu Sơn toàn thân đánh cái run rẩy, nhìn về phía Trình Xanh ánh mắt lộ ra mấy phần kinh hãi. Ngươi chẳng lẽ muốn sát nhân diệt khẩu? Đường Yến nhẹ nhàng kéo một chút Trình áo xanh tay áo. Trình Xanh toàn thân chấn động, một thân khí thế trong lúc đó tan biến tại vô hình. Hắn hung hăng trừng Ô Cửu Sơn liếc một chút, trùng điệp hừ một tiếng. Ô Cửu Sơn, hôm nay lời ngươi nói, Trình mỗ ghi nhớ trong lòng, sẽ có một ngày, sẽ làm hậu báo. Ô Cửu Sơn trên thân loại kia cảm giác không thoải mái, cảm giác vẫn không có biến mất. Hắn trầm mặc nhìn lấy Trình Xanh, hoàn toàn không hiểu vì cái gì vừa mới có loại kia đại họa lâm đầu cảm giác. Lâm Thành Phi tiến lên một bước, chậm rãi đi vào Ô Cửu Sơn bên cạnh. Trình thầy thuốc, nhà ta lão gia tử cũng không nói gì ha, chỉ nói là người IQ không được mà thôi. Lão nhân gia ông ta lại không hồ ngôn loạn ngữ, đây không phải sự thật sao? Tiểu tử, ngươi muốn chết, một hai lần bị người nhục nhã. Trình Xanh rốt cục nhịn không được, nâng lên một cái tay, ẩn ẩn mang theo âm thanh xé gió, trực tiếp hướng về Lâm Thành Phi trên mặt quất tới. Lâm Thành Phi mang trên mặt cười lạnh, cái này Trình Xanh động tác, theo người khác, mau ra kỳ. Thậm chí tất cả mọi người ẩn ẩn chỉ có thể nhìn ra đưa tay động tác, lại không thể thấy rõ hắn tay đến tột cùng tại vị trí nào. Thế nhưng là ở trong mắt Lâm Thành Phi, hắn động tác lại dường như trong nháy mắt chậm rất nhiều. Như là động tác chậm một dạng, một chút xíu hướng về trên mặt hắn mà đến. Sau đó, Lâm Thành Phi phong khinh vân đạm vươn tay, trực tiếp đem Trình Xanh cổ tay nắm trong tay. Trình thầy thuốc, ngài là đức cao vọng trọng tiền bối, một lời không hợp thì xuất thủ, tựa hồ có chút không giảng đạo lý a. Lâm Thành Phi không ngừng lắc đầu, mười phần thất vọng nói ra, vốn là coi là ngài là cái tài đức vẹn toàn thầy thuốc tốt, ngài hiện tại thật rất khiến ta thất vọng a. Ngươi đến, ta đem lão Vương mời đến. Trình Xanh bị Lâm Thành Phi bắt lấy cổ tay, không khỏi kinh hãi. Hắn biết mình tốc độ, càng thêm biết lấy thân phận của mình, người bình thường tuyệt đối không chịu được hắn mấy cái quyền mấy cước. Mà bây giờ Lâm Thành Phi như thế nhẹ nhõm thì tiếp được hắn bàn tay, hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, Ô Sán thanh âm thì từ bên ngoài truyền tới. Hắn xuyên qua đám người, đẩy một cái xe lăn, thở hồng hộc một lần nữa trở lại Minh Nhân Đường. Ở bên cạnh hắn còn theo một cái trên dưới 30 tuổi trung niên nhân, hẳn là Lão Vương thân nhân. Lão Vương lấy một cái quỷ dị tư thế ngồi liệt tại trên xe lăn, nhìn qua ngơ ngác ngây ngốc, khuôn mặt tiều tụy, khiến người ta xem xét thì không khỏi lòng sinh đồng tình. Đến, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, vất vả sư huynh. Sau đó, hắn nhìn lấy Trình Xanh, cười tủm tỉm nói ra, Trình thầy thuốc, mời đi, dùng ngày cải tiến sau châm cứu chi thuật, chữa cho tốt Lão Vương, cũng coi là một kiện đại công đức. Có lẽ ngài sau khi chết cũng không cần phía dưới 18 tầng địa ngục. Ngươi, Trình Xanh trùng điệp, hừ một tiếng, Đường Yến tiến đến hắn bên tai, thấp giọng nói một câu, Trình thầy thuốc, đại cục làm trọng. Trình Xanh nghe xong, trầm mặc một lát, hơi hơi nhắm mắt lại, phảng phất là đang tiêu hóa bên trong tâm nộ khí. Qua một lát, hắn từ từ mở mắt, không còn có đi xem Lâm Thành Phi liếc một chút, trực tiếp hướng về trên xe lăn Lão Vương đi đến. Một đám các bệnh nhân lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám lớn tiếng thở dốc một chút, rất sợ bỏ lỡ cái này đặc sắc tuyệt luân. Mắng chiến, Trình Xanh bắt lấy Lão Vương cái kia như là khô chảo một dạng tay, tiện tay tại hắn mạch đập phía trên da một chút, khuôn mặt dần dần âm trầm xuống. Lâm Thành Phi cũng không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy hắn động tác. Đường Yến ngược lại là lại bắt đầu trên dưới quan sát Lâm Thành Phi. Từ tốn nói, tiểu hoa tử, ngươi rất không tệ, lúc nào cùng Ô Cửu Sơn. Cũng không bao lâu, Lâm Thành Phi cười trả lời, đại khái, có thật nhiều giờ, không ngại nói cho ngươi. Minh Nhân Đường, không có tiền đồ. Đường Yến đối với hắn cười cười, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, có thể tùy thời đến Nhân Tế Đường tìm ta. Chúng ta Nhân Tế Đường, tại cả cái thành phố bên trong đều có mấy phần bạc mệnh. Ngươi đi về sau, tuyệt đối sẽ rực rỡ hào quang. Lâm Thành Phi tiếc nuối lắc đầu nói, đa tạ ngài hảo ý, bất quá, ta có thể sẽ để ngài thất vọng. Phản bội sư môn loại sự tình này, ngài có thể làm, ta lại làm không được. Dù sao, người vẫn là muốn giảng lương tâm. Đường Yến mặt bắt đầu run rẩy, hắn cảm thấy mình ở ngực giống như bị đâm một đau. Đau nhức lợi hại, hảo ý muốn đào một nhân tài. Không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà như thế không biết điều. Đã như vậy, ngươi chờ xem đi, Đường Yến thấp giọng nói ra. Đừng tưởng rằng điểm ấy âm mưu quỷ kế liền có thể cứu được Minh Nhân Đường. Tại thực lực chân chính trước mặt, ngươi tất cả âm mưu đều là tự rước nhục. Lâm Thành Phi, a một tiếng, hiếu kỳ hỏi, ngài giống như đối Trình thầy thuốc rất có lòng tin. Trình thầy thuốc một thân châm cứu chi thuật độc bộ thiên hạ, liền ngươi châm cứu đều là theo chỗ của hắn trộm được. Ta có lý do gì đối với hắn không có lòng tin? Đường Yến khinh thường nói. Nói láo nói nhiều, liền chính hắn đều tưởng rằng thật. Lâm Thành Phi châm cứu là từ đâu đến? Chẳng lẽ trong lòng của hắn thật không rõ ràng? Tốt a, hắn thật là không rõ ràng. Bên kia Trình Xanh, hơi hơi mò xuống Lão Vương mạch đập, thì như giật điện buông ra, giống như rất sợ bị truyền nhiễm tật bệnh gì giống như. Lấy ngân châm tới, Trình Xanh buồn bực thanh âm nói ra, Ô Sán cùng Ô Liên Nhi không ai động đậy. Ô Cửu Sơn vung tay lên, cho hắn. Ô Sán lúc này mới không tình nguyện đi qua, cầm một bộ ngân châm, tiện tay ném cho Trình Xanh, giả vờ giả vịt, tốt như chính mình thật có thể trị giống như. Ô Sán thấp giọng nói lầm bầm. Trình Xanh quay đầu liếc hắn một cái, ánh mắt băng lãnh như cùng một cái ác ma giết người đang nhìn một bộ băng lãnh xác chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.